Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 13 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Sự tàn bạo của bọn lính para. Ở kỳ trước các bạn đã biết, bác Nguyễn Đức Thảo đã chỉ huy một đơn vị chừng hơn 200 người lập chốt ở khu vực cách với Phnom Penh chừng hơn 6 cây số, một vị trí mà theo định vị trên bản đồ thì các bác gọi là chốt 36. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Chiều hôm đó, bọn chúng lại kịch bản cũ là dùng hỏa lực cối 60 và M79 từ nhiều hướng bắn tiếp vào trận địa của chốt. Chắc bọn địch cũng hiểu rõ khó khăn của ta khi chiếm vị trí này, không có hầm hào kiên cố để ẩn nấp, và lại bọn chúng có vẻ như cũng nắm được khả năng về hỏa lực của ta nên đã dùng hỏa lực để tiêu hao trong thời gian đầu, gây cho ta tâm lý căng thẳng và mệt mỏi, sau đó mới dùng bộ binh đánh vào để chiếm chốt thì sẽ hiệu quả hơn. Đúng là nếu bọn địch nghĩ như vậy thì sẽ rất phù hợp với tình hình lúc đó, bởi cả chốt lúc này chỉ có một khẩu cối 60 là có tầm bắn để có thể phản lại hỏa lực của bọn chúng hiệu quả nhất. Nhưng chúng tôi không dám sử dụng để phản vì sợ bị lộ trận địa, bọn chúng sẽ tập trung hỏa lực khống chế. Hơn nữa, cơ số của đạn cũng chỉ dành để chi viện cho bộ binh khi có những tình huống tác chiến, do không mang theo được nhiều. Còn hỏa lực pháo binh từ xa, do sợ bắn trúng vào đội hình, mặc dù tôi đã báo tọa độ theo lưới ô vuông 10 chữ số, đây là tọa độ rất chính xác, nhưng do sợ độ tản mát cao, pháo thường tăng tầm thêm có tới cả 100 mét, nên điểm rơi cách trận địa khá xa, không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nên mặc dù đã xin và chỉnh đến 3 điểm nổ, vẫn còn cách quá xa, lệch về hướng Tây Bắc đến cả 100 mét. Khi nắm được đặc điểm này, bọn địch càng cố gắng tiếp cận vào gần hơn, rồi các khẩu cối của Mỹ cứ rót ào ào vào khu vực, tiếng đề ba của chúng nghe cứ như bắp giang. Cũng may là lúc này ta đã phân tán đội hình ra khá rộng, anh em cũng tùy nghi linh động né tránh khu vực nổ gần, nên cũng không có thương vong gì. Chỉ khó khăn khi phải di chuyển liên tục khiến cho đội hình không được ổn định. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ, nhớ về những kinh nghiệm một thời đơn vị lúc còn ở Mo hơn. Phải chấp nhận đối đầu với bọn chúng trong tình thế khó khăn này. Còn nếu cứ giơ đầu chịu báng mãi, sợ có lúc bọn chúng sẽ tập trung soi trúng đội hình, lúc đó khả năng thương vong của anh em là không tránh khỏi. Hướng tác chiến này cũng có một thuận lợi hơn cho chúng tôi là rất hạn chế về mìn. Ta có thể chủ động cơ động bằng bộ binh đánh vào các trận địa bố trí hỏa lực của bọn chúng, được xác định chỉ nằm trong tầm khoảng trên dưới một cây số. Mặc dù qua xác định trên bản đồ có thể những vị trí này đang nằm trên đất của Thái Lan, và có thể do chính bọn lính Thái đang bắn để yểm trợ trong tụi Para. Từ những suy nghĩ như trên, sáng hôm sau tôi liền tập trung cán bộ phụ trách các bộ phận thật sớm để trao đổi tình hình và tổ chức một lực lượng luồn sâu đánh vào trận địa cối 60 của bọn chúng khi chúng lại tiếp tục bắn phá vào vị trí chốt của ta. Lực lượng được sử dụng là toàn bộ phận thứ 3. Cách đánh là cắt về phía sau 500 mét, rồi vòng lên tây về phía biên giới khoảng chừng một cây số, vừa lùng sục trinh sát thăm dò đến ngang giữa chốt thì dừng lại, chờ khi bọn địch bắt đầu bắn cối sẽ bí mật vận động áp sát trận địa của bọn chúng từ phía sau, nổ súng đánh quét rồi lại nhanh chóng rút về trận địa. Yêu cầu là phải hết sức bí mật, bất ngờ, tiến chậm nhưng phải chắc chắn, giữ vững đội hình trong mọi tình huống. Trường hợp nếu như bộ binh của bọn chúng đông và tổ chức chống cự, bộ phận thứ nhất sẽ vận động chính tây ra chi viện trực tiếp cho bộ phận thứ ba, còn bộ phận thứ hai sẽ vận động ra hướng tây bắc đánh vòng về sườn các trận địa và bộ binh của bọn địch ở hướng này. Chú ý, trận đánh có thể kéo dài đến tối, các bộ phận phải có phương án giữ chặt đội hình, tránh để anh em bị lạc đơn vị. Chốt sẽ do bộ phận công binh và bạn đảm nhiệm khi cả bộ phận chỉ huy của tôi cơ động tiếp ra khỏi đội hình. Ở đây bạn tức là các đồng chí ở Campuchia đấy ạ. Đến 8 giờ, bất ngờ một bộ phận thông tin của tiểu đoàn được một tiểu đội của đại đội 5 đưa lên chốt, giao cho tôi một bức điện viết tay của ban chỉ huy tiểu đoàn. Nội dung là: đại đội 5 tiếp tục duy trì khu vực chốt để chờ dân công bắt đầu làm lên tới thì sẽ phát triển lên tiếp khi có lệnh. Mọi tình huống trong khu vực do tôi quyết định, được một pháo sẽ thường xuyên trực chiến và sẵn sàng bắn chi viện tối đa khi có yêu cầu. Theo tinh thần này, đến 12 giờ trưa hôm đó, bộ phận luồn sâu của ta bắt đầu xuất kích. với quân số trong tổ chức và được tăng cường thêm một khẩu B-41 từ bộ phận chỉ huy. Tới khoảng gần một giờ sau thì bộ phận này chạm địch, nổ súng. Do đồng chí đi đầu cắt không được sâu nên gần như ta đi từ chính tây ra chứ không phải từ phía sau, dẫn đến chạm ngay với tốp địch đang ngồi chờ để triển khai hỏa lực chiều đánh ta tiếp. Nhưng cũng rất may là ta đã phát hiện trước nên chủ động nổ súng xung phong. Quá bất ngờ, ngay từ lúc đầu bọn địch đã bỏ chạy tán loạn, bỏ lại một đống đạn cối 60 còn mới nguyên, khoảng trên dưới 40 trái. Sau đó bọn chúng mới hoàn hồn tổ chức chống trả bằng các loạt súng rời rạc, nhưng ngay lập tức bị hỏa lực cắt cỡ của ta khống chế, phải im ngay. Về phía ta, do không kịp triển khai đội hình nên hiệu quả diệt địch cũng không cao, không gây được thương vong gì cho chúng, nhưng cũng đã thu được một đống đạn cối do chúng bỏ lại. Do đã bị lộ, không còn yếu tố bất ngờ, ta liền cho bộ phận 1 dâng lên cao, sẵn sàng chi viện, còn bộ phận 2 theo như kế hoạch triển khai lên Tây Bắc, chừng một cây số để lùng sục tìm các trận địa hỏa lực của bọn địch để tiến công. Nhưng lúc này bọn địch cũng đã kịp thời tháo chạy. Đồng chí chỉ huy bộ phận này liền ra lệnh bắn qua mấy quả B vào các chỗ khả nghi để cảnh cáo rồi rút quân về. Kết quả là ta bị thất bại ý đồ do bị lộ sớm, hầu như không tiêu diệt được tên địch nào, chỉ thu được thêm khoảng chục quả B-40 do bọn địch chạy bỏ lại, nhưng không dám cho sử dụng vì sợ bị đạn gài. Nhưng bù lại, bọn địch cũng đã bị thất bại chiến thuật dùng hỏa lực từ xa để bắn phá vào đội hình của ta. Việc sắp xếp ổn định đội hình lại kéo dài cho đến tối hôm đó mới xong. Nhưng anh em cũng thở phào vì ta không có thương vong gì mà còn làm cho bọn địch hết một phen hoảng vía, nên tối hôm đó không có tình hình gì xảy ra. Viết đến đây, Đức Thảo xin được mở ngoặc có một vài dòng tâm sự để mọi người có thể hiểu rõ hơn về tình hình của đơn vị, trực tiếp là của chốt 36 lúc bấy giờ, vì sao lại không sử dụng được hỏa lực để hỗ trợ. Khi nghe lại về tình hình ở chốt 36, chắc chắn sẽ có nhiều anh em thắc mắc về chuyện tại sao ta không tận dụng được hỏa lực của cấp trên chi viện. Phần này Đức Thảo xin được giải thích rõ hơn để anh em thấy được đặc điểm bất lợi của ta như sau. Như Đức Thảo đã có nêu ra ở những bài viết trước đây, thời điểm này 1985 về tác chiến trực tiếp chỉ còn có đơn vị tiểu đoàn 2 của chúng tôi là đơn vị Việt Nam duy nhất ở khu vực này. Cho nên trận địa pháo lúc này nằm ở Phung Viêng, thuộc trung đoàn bộ của trung đoàn 10, cũng của các bạn Campuchia, là một đơn vị pháo 122 ly, cũng là pháo của bạn. Quy trình xin pháo này bắn chi viện thì từ chốt báo điện về tiểu đoàn, còn không biết sau đó tiểu đoàn phải liên hệ như thế nào để xin pháo bắn cho chính xác và nhanh chóng được. Có nhiều lúc bọn địch vây lấn rát quá, xin pháo bắn xong thì cứ đánh, đến khi bọn địch rút đã thật lâu mới thấy pháo đề pa, mà điểm nổ thì ở đâu đó. Chúng tôi chỉ báo tọa độ như người mù, còn pháo bắn từ phía sau lên như kẻ đui. Không hề thấy bóng dáng của cánh trinh sát pháo binh lên nằm cùng với đơn vị để hiệu chỉnh. Mà thú thật nếu có, thật tình chúng tôi cũng không làm sao để liên hệ được. Cả một tiểu đoàn thiếu của bạn đi theo, chỉ có một người phiên dịch là biết tiếng Việt, mà anh chàng này thì cứ vài ngày là trốn theo đoàn tải ra ngoài, mãi vài hôm sau mới thấy mò vô. Triển khai nhiệm vụ gì cho bạn thì mình nói thì mình nghe, còn bạn nói bạn nghe. Dùng động tác để diễn tả thì thấy bạn gật gật gật gật, nhưng đến khi hỏi lại thì bạn chỉ nhe răng ra cười trừ. Đấy, vậy là xong. Mà trong tác chiến bạn thì cứ ôm súng chạy theo, lính ta thì lại sợ bạn không hiểu ý, bắn từ phía sau lên lạc đạn. Vậy là chúng tôi phải dìu dắt tiểu đoàn này theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cứ giao bạn ở lại giữ những vị trí mà ta vừa lấn chiếm được, rồi ta lại tiếp tục đánh lên. Đánh chiếm xong lại phải cử người xuống đưa bạn lên nằm chung, bảo vệ hướng thứ yếu. Một điều may mắn là dù không biết tiếng, nhưng cả hai đơn vị đều rất đoàn kết với nhau. Không được cùng nhau chiến đấu, nhưng bạn sẵn sàng chia sẻ với ta từng ngụm nước viên đạn khi cần. Còn về mặt hỏa lực của tiểu đoàn, thật sự tiểu đoàn của tôi là một tiểu đoàn được trang bị hỏa lực khá mạnh lúc đó, với một cối 120 ly, một rocket 3 nòng, 3 cối 82 ly, 2 DKZ 82 cải tiến bắn đạn B-10, 3 khẩu 12 ly 7, còn các đại đội thì rất nhiều hỏa lực cối 60, B-40 và B-41. Ở chốt 36 vào thời điểm đó, nằm trong tầm cối 120 ly của tiểu đoàn, bởi chỉ nằm trong phạm vi khoảng 6 cây số. Nhưng có một sự thật không thể diễn tả nổi trong công tác chỉ huy và sử dụng hỏa lực lúc đó mà cho tới tận bây giờ tôi mới dám nêu lên để nhằm giúp anh em hiểu được câu hỏi tại sao ta không thể phát huy được hỏa lực trong chi viện. Thú thực là về hỏa lực cối, trong tiểu đoàn lúc đó chắc có lẽ chỉ có tôi là tương đối thành thục nhất, dù chỉ là học lại từ những đàn anh đi trước chứ không qua được trường lớp gì. Vì thời gian khi còn nằm ở Mo hơn, trong quá trình tác chiến tôi đã tham gia bắn rất nhiều. Có lúc một mình giữ một súng cối, xin đi tải, tiểu đoàn còn không cho. Có trận trong hơn 2 giờ chiến đấu tôi đã bắn cả 100 trái đạn. Khi về Pui Pet thì đồng chí hai bội có gọi tôi lên trao đổi, nói là do tôi khá thành thục các loại hỏa lực nên đồng chí xin trên cho tôi ở lại nhằm chỉ huy các loại hỏa lực này của tiểu đoàn. Nhưng quá trình công tác tôi lại lên chỉ huy đại đội bộ binh và hiện giờ đang cầm quân trực tiếp làm nhiệm vụ ở hướng này, không thể tham gia vào công tác chỉ huy hỏa lực. Còn đồng chí Tâm là lính 81 người Thanh Hóa thì vốn xuất thân là liên lạc của đại đội 7. Khi đơn vị chuẩn bị rút ra, đơn vị cử đi học một lớp khóa hỏa lực ở sư đoàn 3 tháng rồi về nắm là trung đội trưởng trung đội cối chưa lâu, nên không thể chỉ huy cối 120 đi bắn chính xác trong chi viện cho các đại đội bộ binh ở phía trước. Còn các đồng chí pháo thủ cũng vậy, thành phần là ở bộ phận hỏa lực của các nơi gom về, không có đồng chí nào đã từng sử dụng loại cối 120 ly cả, mà đây là loại hỏa lực mạnh, có tầm sát thương cao, yếu tố tâm lý trong sử dụng của nó rất lớn. Lúc đó có thuận lợi là đồng chí Vinh, đại đội trưởng đại đội 6, nguyên là đại đội phó của đại đội 8 hỏa lực, từ ngày tôi mới bổ sung về đơn vị, lúc này đang nằm chung đội hình với tiểu đoàn bộ, có thể tăng cường xuống chỉ huy các trung đội hỏa lực thuộc tiểu đoàn. Nhưng kể từ đợt chỉnh cối lấy chuẩn chi viện cho cửa khẩu lệch tầm vào sâu trong đất Thái, khiến bọn chúng phản ứng dữ dội. Khẩu cối 120 ly này hầu như không có lần nào nổ súng nữa vì tâm lý anh em có vẻ không được tốt. Về mặt chỉ huy của tiểu đoàn thì kể từ khi đồng chí hai bội về trên để viết kiểm điểm, những đồng chí còn lại khả năng chỉ huy hỏa lực nói thực là không được tốt lắm. Đồng chí Bùi Công Tạo là tiểu đoàn phó quyền tiểu đoàn trưởng lên thay thì có lẽ vì sự trách nhiệm và chỉ huy tác chiến không có được uy tín với anh em. Còn đồng chí Trần Văn Tứ là tiểu đoàn phó thì là một đồng chí tương đối có trình độ nhưng hình như chỉ thiên về mặt hậu cần. Chỉ có đồng chí Huỳnh Văn Tấm là còn được anh em trong đơn vị tin tưởng. Nhưng có một điều rất tiếc, anh là người rất giỏi trong trực tiếp chỉ huy chiến đấu, nhưng những gì thuộc về văn bản, giấy tờ thì anh lại không dành. Có thể nói tóm lại là với cái tâm lý sợ trách nhiệm, sợ cối bắn trúng đầu của bộ binh, sợ cơ động thì sẽ bị đánh mất cối, dẫn đến cuối cùng gần như khẩu cối 120 ly của đơn vị không còn tác dụng. Mà 120 ly không, tất cả các loại hỏa lực khác của tiểu đoàn hầu như cũng đã án binh bất động. Dù vẫn biết những hạn chế như vậy, nhưng khi tôi được cử về làm chỉ huy của đại đội 5 là một đại đội bộ binh của tiểu đoàn thì quyền hạn của tôi lúc bấy giờ chỉ nắm trong tay đến cối 60 ly là hết cỡ, nên sự tổ chức lực lượng có đông đến cỡ nào thì cũng chỉ đến mức đó thôi. Có lẽ những đồng chí ở ban chỉ huy tiểu đoàn lúc đó không dám tăng cường cối 82 ly hoặc DKZ-82 cho đại đội 5 vì sợ sẽ phải có thêm một đồng chí chỉ huy của tiểu đoàn đi theo chỉ huy trực tiếp hay sao đó. Lúc bấy giờ là một chỉ huy trẻ vẫn còn nhiều háo thắng, lại có tâm lý lo sợ cho sinh mạng của lính tráng dưới quyền nên phải cố gắng chỉ huy đơn vị bằng mọi cách phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã là một người chỉ huy thật tâm thì thay vì chọn cách nằm nhà chỉ huy chung, còn miễn sao thuộc cấp của mình hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu là được, thì tôi lại chọn cách cùng trực tiếp theo sát với đội hình mới thấy yên tâm. Thôi thì bất chấp phía sau có những toan tính như thế nào, cứ dẫn dắt đơn vị đi theo những nhiệm vụ được ở trên giao mà tránh gây thương vong cho lính của mình nhất. Có một cái may của tôi là nhằm vào thời điểm này, đơn vị lại có được một dàn cán bộ tiểu đội, trung đội rất cứng cỏi trong chỉ huy và tác chiến. Lớp chỉ huy trưởng thành từ những đồng chí nhập ngũ 82. Đây cũng là lớp lính mà theo tôi là gian khổ và giỏi nhất của tiểu đoàn tôi thời bấy giờ. Với tôi và vài anh em nhập ngũ năm 80 còn ở lại cương vị chỉ huy thì đợt công tác chiến đấu này là nhiệm vụ đã được xác định. Còn những đồng chí khác khi nhập ngũ 82 ngay từ đầu khi về đơn vị ở Mo Hơn đã gặp sự ác liệt, trải qua trận đánh 11 ngày đêm bị vây, rồi các lần cơ động giải vây cho tiểu đoàn 3 ở Đăng Cum, trận ở Gasopi cũng ác liệt không kém, giờ lại phải tiếp tục gồng mình tham gia chiến dịch này trong điều kiện khó khăn. Những đồng chí dũng cảm trong chiến đấu này giờ đã trưởng thành, tiến bộ lên rất nhiều, hầu như không có đồng chí nào có biểu hiện ngán ngại. Một điều nữa khiến cho chúng tôi đến giờ này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là đối tượng tác chiến para này hỏa lực rất hạn chế, không nhiều bằng tụi Pốt. Chúng chỉ dựa vào chiến thuật cá nhân và đường ngắm tốt để tiêu hao lực lượng ta là chủ yếu. Nếu bây giờ phải đối mặt mà tâm lý anh em không cao sẽ dẫn đến tình trạng vỡ trận, bể chiến đấu do sợ bị bắn tỉa, sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Khi chạm với đơn vị của chúng tôi, do có sự đoàn kết và quyết tâm tốt ngay từ đầu, tất cả mọi chiến thuật của bọn Para đều bị anh em đơn vị chúng tôi phá vỡ. Chúng tôi cứ vừa nổ súng vừa tiến lên, vì cả đơn vị ai cũng hiểu rằng đối với tụi này, nổ súng mà co cụm lại sẽ bị bọn chúng tổ chức vây hãm ngay lập tức. Nhưng với lực lượng có hạn, trong điều kiện hậu cần tiếp liệu khó khăn, và do cả đại đội 5 phải chịu trách nhiệm vừa đánh vừa tải vừa chi viện lực lượng khi cần, trong khi hai đại đội kia và cả tiểu đoàn bộ không thấy làm gì, nên chúng tôi cứ tiến về hướng địch từ từ, chắc chắn. Thậm chí chúng tôi không quan trọng đến việc phải thu vũ khí, giết được bao nhiêu tên trong các bức điện báo cáo hàng ngày về trên. Làm sao để phía trước, phía sau vẫn nằm trong khả năng tự chi viện lẫn nhau là được. Suốt hàng tháng trời vừa đi vừa đánh, có lúc co cụm lại để chống đỡ bọn địch phản kích, có lúc tiến công trong hành tiến, lần lượt đánh chiếm những mục tiêu đã định, trong khi vẫn chưa thấy đơn vị sư đoàn 9 mình phải bắt tay ở đâu. Còn bây giờ tôi xin được quay lại tiếp tục thời gian chúng tôi còn nằm ở chốt. Trong suốt hơn một tuần lễ liền, chúng tôi cứ quần nhau với tụi Para như thể trẻ con chia hai phe ra đánh. Ngày nào bọn chúng cũng mở vài đợt tiến công, ta chốt chặn và đồng thời phản công truy kích bọn chúng chạy dài khoảng vài trăm mét đến một cây số rồi lại quay về. Ban đêm thì hai bên ngưng chiến, tổ chức chốt chặn phòng thủ với nhau, nhìn như là một cuộc chiến tranh không mục đích. Một là đại đội 5 của chúng tôi không nhận được chỉ thị gì trực tiếp từ tiểu đoàn, xem mình cứ đánh lên liên tục hay là phải tích cực giữ vững khu vực chốt chặn mình đang chiếm giữ. Hai là cứ dí qua, dí lại. Chúng tôi thì không dám tiến xa vì sợ rơi vào bẫy của bọn chúng răng ra, nên chỉ thừa thắng xông lên một đoạn là lại quay về. Dẫu vậy, giữ được cự ly trong tầm hỏa lực của cối 120 ly của tiểu đoàn vẫn có cảm giác an toàn hơn. Còn về phía bọn địch lúc này, chúng tôi phát hiện ra là hình như chúng tổ chức đánh ta với hai lực lượng khác nhau thấy rõ. Một lực lượng đánh từ Tây Bắc xuống có vẻ chính quy và bài bản hơn. Thường thì bọn chúng áp sát gần đến khu vực của ta thì triển khai hàng ngang, phối hợp nhịp nhàng bắt đầu đánh xuống. Bọn này có trang bị về hỏa lực B40, M79 và cối 60 khá nhiều. Nổ súng đồng loạt và hò hét xung phong lên vang dội. Khi chạm lực lượng chốt chặn của ta, chúng liền lợi dụng địa hình, địa vật ẩn núp và tổ chức bắn tỉa, kết hợp với việc mở rộng đội hình để nhằm vây lấn ta. Khi bị ta tạt sườn, chúng liền vừa bắn vừa rút về phía sau, vượt qua khu đồng trảng thì lại dừng lại cố thủ. Lực lượng của bọn chúng tung ra hết cỡ cũng chỉ tầm 5-60 tên, hôm sau lại tổ chức tấn công xuống bằng hướng khác. Tôi đặt cả lực lượng này chắc có lẽ đều đánh theo kiểu bị động, theo lệnh chỉ huy, rồi đều biết trước bài của nhau hết, nên bám chắc địa hình mà tìm chỗ ẩn nấp để nổ súng, nên có vẻ chẳng bên nào chịu thiệt hại về nhân mạng. Cả tuần liền cứ quần nhau như trò chơi cút bắt. Còn lực lượng thứ hai là từ hướng Tây đánh qua thì quân số có vẻ ít hơn, chỉ chừng khoảng 20 tên. Bộ phận này hình như là một bộ phận độc lập riêng biệt, kiểu như những tên chuyên làm kinh tế, tổ chức đưa đón đường buôn để thu thuế, chỉ chịu trách nhiệm ngay khu vực này, không liên quan gì với nhiệm vụ chính trị của phong trào của phái Para. Thường thì chúng đợi cho bọn kia nổ súng với ta xong, khoảng chừng hơn một tiếng sau bọn chúng mới bất ngờ đánh xuống và chỉ tập trung đánh quyết liệt ở chỗ có cây me. Sau này tôi và anh em trong đơn vị mới biết tại sao bọn chúng lại đánh như vậy. Vì đợt đầu theo quán triệt nhiệm vụ của tiểu đoàn, chúng tôi chỉ làm công tác chuẩn bị có 2 ngày, nên bắt đầu từ ngày thứ 3 phải có đoàn tải đưa cơm nước vào và anh em cũng phải có người thay đổi nếu phải chốt chặn lâu dài. Toàn bộ các khâu tổ chức đều do tự đại đội chịu trách nhiệm, Nên để có lực lượng thay đổi thường xuyên, đơn vị chúng tôi phải có 3 bộ phận riêng biệt để luân phiên, gồm có bộ phận chốt ở phía trước, bộ phận làm công tác tải cho chốt và bộ phận chi viện khi cần. Xét thấy tình hình của bọn địch không đông, không căng thẳng lắm, nên tôi đã cắt bớt quân số 20 đồng chí, chỉ chừa lại 60 đồng chí thành 4 bộ phận. 3 trung đội, mỗi trung đội 15 đồng chí chia làm 5 tổ và bộ phận cơ động và chỉ huy gồm 15 đồng chí, vì đại đội 5 của chúng tôi lúc bấy giờ có đến 4 trung đội. Các bộ phận bố trí như hình nan quạt ở phía trên là lực lượng tác chiến chủ yếu. Lui về phía sau chừng 200 mét là bộ phận công binh và của đơn vị bạn Campuchia, nằm giữ đường nếu lỡ ta rớt vào tình huống phải lui về. Thế là đại đội 5 của chúng tôi giờ không còn phân biệt phía trước, phía sau, tất cả đều phải lao vào làm nhiệm vụ trên giao. Phía trước thì tác chiến nổ súng thường xuyên nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự tại chỗ. Nếu có xuất kích phản công thì quãng đường vận động cũng không xa. Còn ở phía sau cứ 2 ngày phải tổ chức tải lên một lần. Quân số cũng tương đương với tổ chốt, một tải cho một. Quãng đường đi về chừng 12 km. Trung bình một đồng chí mang vác khoảng gần 30 kg cho một lần tải. Thỉnh thoảng bộ phận này cũng bị chặn đánh, đồng thời với bộ phận chốt ở phía trên cũng thường bị bọn chúng tấn công. Vậy là bộ phận cơ động phải xuất kích chi viện, tạo thành một tình huống ta và địch quần nhau ở mấy điểm, tiếng súng các cỡ nổ vang rền trên toàn tuyến. Trong suốt những ngày đó, cả đơn vị chúng tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn không được dừng lại. Phải đoàn kết, nhất trí, liên thủ kiên quyết, bảo vệ lẫn nhau. Rất may là anh em đã phát huy được điều đó, dù ở cương vị nào, vị trí nào, mọi người đều rất cố gắng. Rất nhiều đồng chí tự nguyện đứng vào những vị trí gian lao nhất, không đùn đẩy, né tránh những chỗ thường xuyên nguy hiểm. Chính vì vậy, mặc dù chỉ nhận được sự hỗ trợ rất hạn chế từ phía tiểu đoàn, đơn vị chúng tôi vẫn hoàn thành được nhiệm vụ mà không có thiệt hại gì đáng kể. Không thể để tình trạng bão hòa cứ tiếp tục xảy ra giữa ta và địch, cần phải có một hình thức khác để diệt gọn bọn chúng hiệu quả hơn. Trong một bức điện chiều, tôi có đề nghị với tiểu đoàn tăng cường cho đơn vị mình mìn DH-10 để chuyển sang phục kích và bố trí phía trước khu vực phòng ngự để gây sát thương khi bọn địch vào đánh gần. Đến sáng hôm sau thì đoàn tải vào mang theo cho chốt chúng tôi 8 quả DH-10, nhưng chỉ toàn là loại kíp giật. Tôi thì cũng được, dù hơi mất an toàn một chút, nhưng anh em cũng đã quen sử dụng hình thức bố trí này nhiều lần rồi. Trưa hôm đó, chúng tôi hội ý để cùng bàn bạc tìm cách sử dụng hiệu quả nhất những quả mìn. Chúng tôi thống nhất là sẽ sử dụng hình thức phục kích khi bọn địch còn chủ quan, vẫn thường xuyên cho lực lượng hay theo trục đường cơ động xuống đánh ta liên tục. Khu vực được chọn bố trí phục kích là khu vực bên kia chẳng tranh, tiếp giáp với mí rừng, vì đây là khu vực có thể bọn địch chủ quan nhất trước khi tiếp cận lên đánh ta. Chiều hôm đó, không gian đột nhiên rất yên ả. Chúng tôi bắt đầu xuất phát lên khu vực phục kích để triển khai đội hình. Lực lượng công binh và phía bạn, tức là đơn vị của Campuchia, vẫn nằm yên tại chỗ sẵn sàng chiến đấu khi bọn địch tập kích vào từ hướng khác. Còn toàn bộ đại đội 5 của chúng tôi bí mật tiếp cận lên hướng phía trên. Chừng 500 mét, trung đội 3 ở lại làm nhiệm vụ chốt giữ phía sau và sẵn sàng cơ động chi viện khi bộ phận phục nổ súng và chi viện cho chốt khi bọn địch đánh vào. Bộ phận này do đồng chí Dung là trung đội trưởng trung đội 3, người thay thế nếu tôi gặp tình huống thương vong, phụ trách. Bộ phận chủ yếu phát triển lên đến đầu trảng thì hai trung đội đi đầu triển khai ra hai bên cảnh giới cho bộ phận chỉ huy hỏa lực vận động lên. Sau khi quan sát kỹ lưỡng hai bên và tổ trinh sát cắt vòng qua Tây, Tây Bắc thăm dò quay về, ta liền triển khai cho hai trung đội lần lượt vào chiếm lĩnh mí rừng phía bên kia theo hàng ngang thật chậm, trong sự sẵn sàng chi viện hỏa lực của bộ phận chỉ huy. Lúc bây giờ gồm có một cối 60, B-41 và Trung Liên đang bố trí ở giữa. Khi hai trung đội triển khai chiếm lĩnh vừa xong, tôi liền cùng với đồng chí liên lạc vận động qua xem tình hình để tiếp tục đưa bộ phận chỉ huy qua tiếp. Khi đứng ở bên lề trảng nhìn qua thì thấy địa hình bên đó khá rậm rạp bởi các cây dầu. Không ngờ khi qua tới nơi, do những cây dầu mọc lưa thưa xen kẽ nhau chứ không mọc thành đám như ban đầu ta thấy, nên địa hình có vẻ cũng thông thoáng. Việc bố trí một lực lượng lớn để phục kích theo trục đường sẽ không bảo đảm được bí mật, bọn địch sẽ phát hiện ra ta ngay từ xa. Thật là một tình huống oái oăm, trong khi ánh chiều tà cũng dần muốn tắt. Sau khi quan sát kỹ địa hình một lần nữa, xác định với địa hình như vậy, nếu có phát triển xuống, bọn địch sẽ triển khai sớm hàng ngang từ bên này, nên ta vẫn tiếp tục triển khai phục kích hai bên trục đường theo hàng ngang, đối diện với bọn địch bằng hai trung đội đã vượt qua, còn bộ phận chỉ huy vẫn nằm bên kia trảng để sẵn sàng chi viện, giữ bí mật. Vậy là mỗi một trung đội sẽ được tổ chức thành 5 tổ, mỗi tổ gồm 3 đồng chí, với 4 tổ ở phía trước, một hỏa lực, một mìn DH-10 và một tổ ở phía sau. Mìn sẽ được gài thẳng hướng trước mặt, chịu trách nhiệm một bên trục đường, cách trục đường chừng 20 mét, và mỗi tổ cũng cách nhau chừng 40 đến 50 mét theo địa hình. Ban đêm sẽ phải thay nhau tổ chức gác sách cẩn thận, và sáng sớm phải trực chiến sẵn sàng để nổ súng khi bọn địch mò xuống. Sau khi đã bố trí xong, chờ cho trời tối, tôi liền quay về vị trí chỉ huy. Tờ mờ sáng hôm sau, tất cả đã thức dậy thật sớm để trực chiến. Lúc này không đồng chí nào được vận động để giữ bí mật. Thời gian cứ trôi qua thật chậm trong sự xót ruột và lo ngại của tôi. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi phải chỉ huy phục kích với một lực lượng lớn như thế này. Còn thời ở Mo hơn, tôi chỉ phụ trách đến 8 đồng chí là cao nhất. Một số đồng chí ở bên này bắt đầu tranh thủ lấy cơm vắt ra ăn sáng, nhìn thật vô tư. Bất ngờ một tiếng nổ thật lớn vang lên từ hướng tổ phục bên kia trảng, làm mặt đất ở bên này cũng rung lên, tiếng chim rừng hốt hoảng bay lên kêu nhốn nháo. Rất minh rồi, có tiếng một đồng chí nào đó la lên, nhưng thật kỳ lạ, sao chỉ có mỗi một tiếng mìn đơn lẻ. Cảm giác một đồng chí nào đó sơ sẩy làm nổ mìn khiến tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, không biết lính mình có bị sao không. Chợt bắt đầu nghe có tiếng RPD kéo mấy loạt, rồi tiếng AK cũng xen kẽ vào, tiếng AR-15 vang lên bay qua đến bên này nghe toác toác. Vậy là địch bị phục rồi. Nhưng nghe sao lạ vậy, ai cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có một điều chắc chắn là đội hình của ta đã lộ. Tất cả diễn ra rất nhanh trong suy nghĩ. Theo kế hoạch hợp đồng, Cối-60 bắn thẳng trục đường cấp tập 5 quả, sau đó bắn dài ngang trước tổ phục đều đều, cách đội hình chừng 100 mét. Những quả cối đầu tiên đã bắt đầu chạm đất nổ bên kia trảng. Nhưng thật lạ là chỉ có tiếng cối nổ vang lên, còn không nghe bất kỳ tiếng súng nào khác. Nhìn bên kia trảng đã bắt đầu thấy lính ta chạy lúp xúp rút qua. Bộ phận bên này chia làm hai, nống ra hai bên trục lộ để cảnh giới, chờ cho bộ phận phục kích rút qua. Cối 60 bắt đầu tăng tầm lên một chút, dài đều qua để yểm trợ. Sau khi kiểm tra đủ quân số, ta bắt đầu rút khỏi khu vực để tránh hỏa lực của bọn địch bắn xuống. Khi về đến bộ phận của trung đội 3, tiếp tục kiểm tra quân số và trang bị một lần nữa, rồi cho anh em rút thẳng về chốt sau luôn. Riêng trung đội 3 ở lại để tổ chức cảnh giới, chừng 2 tiếng sau thì mới rút theo. Khi về tới chốt, tôi mới bắt đầu nắm lại tình hình một cách cụ thể hơn. Thì ra, bộ phận phục bên trái trục đường do trung đội 1 đảm nhiệm phát hiện ra bọn địch đầu tiên. Bọn này cũng rất cảnh giác, nên chúng chỉ đưa xuống một tổ để thăm dò và chốt giữ đường trước khi bộ phận chính của bọn chúng hành quân xuống. Do trước mặt tổ phục này địa hình rậm hơn xung quanh, nên nghe tiếng đạp lá khô dầu quá gần, đồng chí giữ mìn hơi mất bình tĩnh, đã cho nổ sớm mà chưa thấy hẳn bọn địch. Khả năng tên này khó sống vì sức sát thương của mìn, còn những tên đi sau và cả lính ta lúc đầu khi mìn mới nổ, khói nhiều quá không nhìn thấy gì nên cũng không kịp nổ súng. Đến khi khói tan mới kịp bắn được vài loạt, rồi cả hai bên cùng rút. Các bộ phận còn lại khi nghe tiếng mìn nổ mà không thấy bọn địch đâu, biết là đã lộ đội hình nên cũng vội vã thu mìn và cùng nhau rút hết. May là có mấy loạt AR-15 sau đó chúng nó bắn trả, không thôi tổ phục này rơi vào tình huống như trận đánh giả. Ngoài ra sau đó đúng như dự đoán, bọn địch liền tổ chức bắn vào khu vực trận địa phục kích của chúng ta mấy quả cối 60 ly. Dù không nhìn thấy bọn địch cũng như không thu được gì, nhưng chắc có lẽ dấu vết bố trí mìn và điểm nổ của ta để lại cũng đã làm cho bọn chúng hoang mang, nên có đến mấy ngày sau bọn chúng không dám bò xuống đánh ta một trận nào nữa. Anh em chúng tôi cũng được nghỉ ngơi. Tranh thủ trong vài ngày bọn địch không đánh, sau khi bung các tổ chốt ra để cảnh giới như mọi khi xong, chúng tôi liền tổ chức trinh sát rộng ra khu vực đóng quân để nắm chắc lại địa hình và xác định lại chính xác vị trí đứng chân, tiếp tục theo yêu cầu của trên điện xuống. Hình thức là sẽ thăm dò từng bộ phận để vừa có lực lượng hoạt động ra xung quanh, đồng thời có lực lượng sẵn sàng cơ động chi viện. Khu vực chúng tôi xác định phải thăm dò là hướng Tây, Tây Bắc về phía đất Thái, và đông bắc về hướng cứ của bọn Para, còn các hướng khác thuộc về ta đã kiểm soát. Để đảm bảo được lực lượng, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành trinh sát về hướng tây, tây bắc trước. Nhiệm vụ này được giao cho trung đội 3 tổ chức lực lượng thăm dò về hướng này, bước đầu là chừng 2 cây số, vì sợ không xác định được sẽ đi vào quá sâu trong đất Thái. Thứ hai nữa là khu vực cận biên này khả năng ở phía Thái sẽ phong tỏa bằng mìn, nên tôi phải quán triệt anh em phải đi cặp những con đường lớn, dấu vết nhiều, còn những chỗ không có đường, khu vực quá rậm rạp thì không được cắt vào và phải hết sức cảnh giác. Tròn một buổi sáng, anh em đi hoạt động về an toàn và không phát hiện ra dấu vết gì mới của bọn địch hoặc của dân Thái. Chỉ có hai vấn đề anh em báo cáo lại là xuất phát đi được chừng khoảng 400 đến 500 mét thì phát hiện ra một cột mốc nhỏ chỉ cỡ bằng cườm tay, được đúc bằng bê tông, ghi chữ loằng ngoằng ở trên đó. Còn chuyện thứ hai là anh em phát hiện ra cách chốt đi ra khoảng tầm 600 mét có một đám rừng tre, loại tre gai có hạt như hạt lúa, là khu vực trú ngụ của một đàn gà rừng rất đông. Khi anh em tiến gần tới thì bất ngờ bọn chúng bay lên tán loạn. Thông tin này nghe có vẻ hấp dẫn đây. Lúc đó thực phẩm cấp xuống, như anh em đã biết, nó chỉ là những nguồn ăn để sống chứ không phải để thưởng thức như bây giờ chúng ta về lại giữa đời thường. Ai nấy chỉ nghe thôi đã thấy nôn nao, mặc dù nhất thời còn chưa biết làm cách nào để bắt được chúng. Trưa hôm đó, chúng tôi tổ chức một lực lượng tiến về khu vực bãi gà như anh em báo cáo. Gần vào tới nơi thì chia làm hai bộ phận tiến vào. Tôi và một số đồng chí tiến vào theo hướng tây, đến gần khoảng 20 mét thì dừng lại. Khẩu M79 tôi mang theo lắp một viên đạn chài, bi trì để chuẩn bị. Một bộ phận hơi vòng lên phía tây bắc rồi tiến ngang qua, nhiệm vụ là lùa ngang về hướng tôi để cho tôi bắn. Y như rằng khi anh em vừa tiến vào gần, một bầy gà rừng tới cả 100 con bất ngờ từ các bụi rậm lùm tranh hốt hoảng bay lên rồi vừa kêu toàng toác. Một số con bay cao đạp cả vào các ngọn tre rồi lấy trớn để bay tiếp. Canh đúng vào bầy nhiều nhất, tôi bóp cỏ. Nhưng khi lắp xong trái thứ hai thì nhìn lại không còn thấy con nào, kể cả tiếng động. Bọn gà rừng đúng là nhanh thật. Anh em lùng sục vào khu vực bị đạn bắn cũng lượm được 6 con. Cái giống này nhìn có vẻ thì lớn nhưng hơi ốm. Thôi kệ, có còn hơn không. Do còn tiếc nên anh em chúng tôi lùng sục tiếp vào các khu vực xung quanh với hy vọng có thể tìm được vài ổ trứng cũng đỡ, nhưng chẳng thấy gì. Còn cái anh em phát hiện ra lại là điều không ai mong muốn. Số là khi lùng sục vào một khu vực hai bên tre chụp lại với nhau tạo thành một con đường như trong hang động, rất râm mát. Có đồng chí đã phát hiện ra rất nhiều bộ xương khô đang nằm trong đó. Khi tôi tiến vào thì đếm được có tới gần 30 bộ, toàn là phụ nữ. Dấu vết là do tóc còn để lại. Một số bộ xương còn rất nhỏ, chỉ mới chừng 12-13 tuổi. Có bộ còn mang theo đồ lót và không có bộ nào mặc đồ dài, nằm rải rác đủ mọi tư thế dưới các gốc tre. Như vậy, những gì chúng tôi nhìn thấy trong cứ chiếm được của bọn địch chưa phải là vấn đề, mà chính nơi đây mới là chốn phơi bày hết tội ác của bọn chúng đối với những phụ nữ Việt Nam vượt biên không may rơi vào tay của chúng. Tội nghiệp những người phụ nữ đi tìm cuộc sống thiên đường như họ nghĩ, không ngờ lại xa vào địa ngục. Những sự khủng khiếp trước khi chết của họ chắc phải gấp 100.000 lần sự đau khổ của đất nước lúc đó. Gia đình họ ở bên nước nào đâu biết rằng con cháu của họ đã chết thảm ở nơi này, chứ không như họ tưởng tượng giờ này chắc đang ở phương trời Tây xa xôi nào đó. Một số đồng chí định tiến vào tìm kiếm coi có đồ gì có giá trị rơi rớt không, nhưng một số khác cản lại vì muốn để yên cho các oan hồn. Ôi, chỉ một khu vực chúng tôi đang đứng đây đã là bao thảm cảnh cho nhiều gia đình rồi. Còn bao nhiêu nơi nữa trên khắp tuyến đường buôn này, có bao nhiêu người con rời bỏ quê hương xứ sở để tìm vào chỗ chết. Chiều hôm đó, buổi cơm có thịt gà kho và nêm bằng ruốc cá, có lẽ sẽ ngon miệng hơn nhiều nếu chúng tôi không chạy nhớ về những bộ xương nằm ở nơi mí rừng này. Cũng trong buổi chiều hôm đó, Tôi nhận lệnh của tiểu đoàn ngày mai bàn giao chốt lại cho đồng chí Tiềm ra chỉ huy để về tiểu đoàn nhận nhiệm vụ mới. Sáng hôm sau, bàn giao cho đồng chí Tiềm ra chỉ huy chốt xong, tôi liền về cứ ở Puypet để chuẩn bị sáng mốt về tiểu đoàn nhận nhiệm vụ theo lệnh. Lúc này có một đồng chí phóng viên đợi sẵn để phỏng vấn viết bài gì đó cho tờ báo của quân khu. Sau này tôi có được đọc bài do đồng chí này viết, thấy có gì đó hơi xấu hổ vì tính phóng đại của bài báo quá cao. Nói chung tên tuổi quê quán thì chính xác, còn sự kiện thì phóng đại quá nhiều. Chính nhân vật trong bài đọc cũng không biết đồng chí này viết về ai nữa. Còn một câu chuyện không hay nữa xảy ra lúc đó, đó là khi tôi mới về tới cứ, vừa tắm rửa xong bỗng nghe điện thoại hữu tuyến reo vang. Bắt máy lên thì muốn té ngửa khi nghe tiếng đồng chí Tiềm từ dưới ban chỉ huy của tiểu đoàn điện lên thông báo rằng do bị kiết lỵ nên đồng chí đã về tiểu đoàn nằm viện điều trị. Thì ra khi tôi bắt đầu xuất phát ra khỏi tổ chốt không lâu là đồng chí này cũng bàn giao cho đồng chí Dung là trung đội trưởng của trung đội 3, rồi tổ chức người đi theo phía sau của tôi và về thẳng tiểu đoàn bộ luôn mà tôi không hề hay biết. Thật đúng không thể tưởng tượng nổi có một sĩ quan lạ lùng đến như vậy. Đã vậy gọi anh em đi tìm mà không thấy đồng chí Bình đâu để điều lên thay thế. Thôi thì đành để các đồng chí cán bộ của trung đội chỉ huy, nhiều khi còn an tâm hơn. Cũng quả thật là quá may mắn khi chiều hôm đó, lúc trời vừa nhá nhem tối, một tổ phục của ta ngoài chốt 36 bỗng phát hiện có một tên mặc đồ dân sự không mang theo vũ khí cắt từ hướng Tây ở phía Thái Lan ngang qua tổ phục, nên anh em nhào ra để bắt sống. Do nghi ngờ bọn địch hoặc quân báo của ta nên anh em liền tổ chức một tổ 6 đồng chí áp giải về ngay cứ. Tầm gần 8 giờ tối hôm đó, đang ở ban chỉ huy họp nắm tình hình với các cán bộ của trung đội thì anh em giải hắn về tới. Sau khi làm việc nội bộ xong, tôi cho giải hắn lên để xem thế nào. Cảm giác đầu tiên khi đối diện với hắn, dù qua ánh đèn dầu leo lét nhưng tôi có thể khẳng định hắn là người Việt Nam, qua nước da khá trắng trẻo, cho dù hắn chưa mở miệng nói câu nào. Thái độ của hắn cũng khá tự tin và bản lĩnh, không có biểu hiện gì là sợ hãi. Tên này khá cứng cỏi đây, tôi thầm nghĩ, nhưng không biết hắn thuộc thành phần quân báo của ta hay là dạng gì. Sau khi nhìn nhau một chập, tôi liền nói: tôi hiện là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây, có thể đảm bảo an toàn sinh mạng cho anh. Qua biểu hiện của anh, chứng tỏ anh không phải là dân vượt biên, vì nếu vượt biên, anh sẽ cắt qua hướng Thái chứ không phải đi ngược trở lại. Tôi không muốn nắm tay, giơ ngón trỏ, bàn tay anh để tìm vết chai như thông thường người lính hay làm. Vậy anh sợ gì để phải bỏ trốn về đây? Anh hãy thành thật khai báo. Vài giây trôi qua trong im lặng, rồi bất chợt tên này lên tiếng: tôi là người Hà Bắc, lính Trường Sơn, nhập ngũ năm 1972, đến 73 thì ra hồi tránh chính quyền ngụy. 75 giải phóng miền Nam, tôi chạy qua đây và được bố trí đóng quân ở khu vực này. Chính tôi suốt tuần qua đã cầm quân đánh nhau với lực lượng của anh, nay tôi muốn ra hàng. Rồi hắn cho biết thêm, lượng para ở khu vực này còn khá đông, nhưng để bảo toàn lực lượng, bọn chúng đang rút sâu lên hướng đông bắc, ở đó có các cứ lớn hơn để tổ chức phòng ngự đạt hiệu quả. Lực lượng bên dưới này chủ yếu là ngăn chặn, thăm dò lực lượng của ta để phát triển lên mà thôi. Hiện giờ ở hướng đông bắc mới đang xảy ra các trận đánh lớn, còn ở hướng này được xác định là hướng thứ yếu mà thôi. Khỏi phải nói, đây là một tin quan trọng với ta như thế nào lúc đó. Lập tức một mặt tôi báo liền về trên, một mặt tổ chức lực lượng để đưa hắn về tiểu đoàn ngay trong đêm để trên khai thác nắm tình hình. Còn nhớ khi chuẩn bị quán triệt anh em tổ chức đưa hắn đi, hắn có lại gần tôi, tháo cái đồng hồ Mido có ý muốn tặng lại. Nhưng tôi kiên quyết từ chối, dù loại này là loại đồng hồ rất có giá trị lúc bấy giờ. Sau này tôi được biết là anh em đã lấy chia nhau rất nhiều tiền đô được cất giữ trong nhiều lớp quần áo hắn đang mặc ở trong người. Lúc về đến đại đội, anh em đã cởi ra hết, chủ yếu là ra chợ mua đồ về chia nhau, nhưng vì sợ chỉ huy kỷ luật nên lúc đó không đồng chí nào dám báo cáo. Việc tên này ra hàng có lẽ đó là cái may mắn nhất của đại đội 5 cũng như chốt 36, bởi ngay thời điểm đó chốt 36 đang gặp lùng củng về chỉ huy thì tên này lại ra hàng, đã làm tan rã lực lượng vẫn thường hay xuống đánh ta,